Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đài Tiếng Nói phụ trách lại một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần này, như tuần trước chúng ta đã hứa, chúng ta sẽ đi tiếp vào phân tích cái lời thứ ba của bài tình ca của Phạm Duy. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại chỉ ra những cái điểm lớn trùng trên toàn bài. Và chúng ta sẽ đưa ra một cái nghi vấn rất là lớn ở một cái câu trong bài tình ca lời ba của Phạm Duy. Rồi từ đó chúng ta sẽ về với một câu thơ của Nguyễn Du và của hai câu của bà Huyện Thanh Quan. Và để chứng minh một cái nghi án và lịch sử rất là lớn của chúng ta. Nó có rất là nhiều cái điều để chúng ta nói chuyện nghe ngày hôm nay. Thành là mình không đào đón gì nữa, mình vào thẳng đề quý vị nhé. Chúng ta nghe rõ là một lần nữa lại cái lời thứ ba của bài tình ca. Tôi yêu bác nông phu, đội sương gió bên bờ ruộng sau. Vài nghìn năm sống trên đất nghèo, mình đồng da sắt không phai màu. Tấm áo nâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao. Những trẻ thơ bạn với bầy trâu, áo ơi, tấm áo nâu. Rướn mình đi vào chốn rừng sâu, rất dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi. Tôi yêu biết bao người, Lý Lê Trần và còn ai nữa, những anh hùng của thời quá khứ, những anh hùng của một ngày mai. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Như vậy thì bây giờ chúng ta phân tích bài này. Cái lời bài này, cái lời thứ ba này rất là hay. Nó hay ở một cái chỗ là chúng ta thấy có những cái câu mình thoạt vào mình cảm thấy là không đúng, mà nghĩ kỹ lại mới thấy nó có cái dùng chữ dịu, cái đúng nó nằm ở bên dưới. Chẳng hạn như khi nói về cái người nông phu chịu đội sương gió bên bờ ruộng sâu, người ta có thể nói là ruộng làm gì sâu cái gì, ruộng mà sâu được bao nhiêu, ruộng là cái nơi để trồng lúa chưa nước một tí thôi, biển thì mới là sâu, sông còn gọi là sông sâu, ruộng sao lại gọi là ruộng sâu được. Nhưng cuối cùng chúng ta mới hiểu ra là ở đấy ý Phạm Duy muốn nói là cái cuộc sống của người nông dân Việt Nam nó gắn liền với mảnh đồng ruộng, nó qua 4.000 năm lịch sử. Khi mà ngón chân của họ bấm xuống cái lòng ruộng đất thì họ đứng vững và họ giữ được cái giang sơn như ngày hôm nay. Cái chiều dày, cái chiều sâu của lịch sử là cái chiều dày, chiều sâu của những cánh đồng ruộng đó. Không phải là kích thước thật ngoài đời của nó, mà ruộng sâu là bởi vì nó có hai cái khổ thơ trước mà chúng ta đã phân tích về lịch sử cũng như là về ngôn ngữ đó thưa quý vị. Một cái chữ nữa như là mình đồng da sắt không phai màu. Thoạt đầu mình có thể dễ dàng bắt lỗi Phạm Duy viết không được tinh tế. Bởi vì nếu mà mình đồng da sắt thì cái chất đồng chất sắc là cái làm cho con người ta vững mạnh và kiên cường thì đúng rồi. Nhưng mà nó đâu có do cái màu của nó. Tại sao nó không phai mà lại không phai màu? Phai mà không phai cái khí chất của nó thì mới đúng chứ. Mình đồng da sắt không có phai chất đồng, không có phai chất sắc, hay là không có hư đi, không có hoại đi, không có bị reset. Chứ còn phai cái màu của đồng dẫu mất đi thì đồng vẫn còn là đồng. Cái màu của sắt dẫu có bị rỉ đi thì sắt vẫn còn là sắt. Có gì mà phải nói không phai màu. Nhưng nghĩ kỹ lại chữ màu ở đây xuống rất là huyền diệu nối với chữ tấm áo nâu ở đằng sau. Và quả thật cái tấm áo nâu ở hai khổ thơ kế tiếp chính là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Tấm áo nâu ở đây là gì quý vị? Tức là cái tấm áo bình thường của người nông dân châu thổ sông Hồng vẫn thường hay mặc. Mình biết là ngày xưa thì cái xã hội Việt Nam cổ truyền của mình, người ta không có mặc áo quần có nhiều màu xanh màu đỏ. Bây giờ chúng ta theo các nước phương Tây rồi, thành ra là phụ nữ mới được mặc áo quần duyên dáng xinh xắn đủ mọi màu sắc. Chứ còn ở xã hội cổ truyền Việt Nam của chúng ta thì nó có hai lý do làm cho người ta không ăn mặc sặc sỡ. Lý do thứ nhất là thật mà nói là nghèo. Lý do thứ nhì là xã hội phong kiến nó không cho phép, chẳng hạn như cái màu đó chỉ dành cho vua mới được mặc. Ngày xưa quý vị đâu có ai được mặc áo màu vàng ra ngoài đường. Chúng ta có thể là nhuộm tơ vàng ra một cái màu vàng óng ánh nhưng mà đâu có ai được mặc, chỉ có vua mới được dùng màu vàng. Hay là nó có những cái định chế nhưng mà xã hội phong kiến phải là cái người thế nào mới được mặc cái màu đó. Thành ra người nông dân bình thường mà nói họ chỉ mặc một cái thứ vô cùng giản dị và nghèo quanh năm, đó là áo nâu thưa quý vị, nó nhuộm bằng cổ nâu, theo thích ngữ được biết. Thành ra cái chữ nâu đây không phải chỉ cái màu không thôi đâu, mà nó còn chỉ cái nơi xuất xứ ra nó nữa. Người nông dân về cả vấn đề kinh tế cũng như là tiền của, rồi cả về vấn đề xã hội và thế đứng của họ, hai cái điều cộng lại làm cho họ quanh năm suốt tháng không mặc gì hơn là mảnh áo nâu. Nông thôn Việt Nam không có được cái mà khởi sắc và nhiều màu sắc như nông thôn các nước châu Âu. Mình đi ra tất cả các nước châu Âu, cả cái thời cổ thời tuy mình không còn được thấy nữa, nhưng mà họ còn có những vũ điệu dân gian họ dựng múa lại. chúng ta nhìn thấy họ múa trong những đoàn vũ này nọ. Mình thấy người nông dân ở bên phương Tây đó, vì nó không có cái vấn đề kìa phong kiến bắt buộc họ phải mặc áo màu gì, cho nên ít nhất trong ngày lễ hội thì các thiếu nữ còn mặc được áo quần sặc sỡ và thêu hoa gấm đủ loại. Mà cả ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta đi lên miền núi ấy, thì thấy người đàn bà miền núi được mặc đồ thổ cẩm, họ mặc họ dệt rất là đẹp. Hoa văn của người Mường, hoa văn của người Tày, người Thái dệt rất đẹp, hoa văn Tây Nguyên dệt rất đẹp, cái khố và cũng như là cái mà quấn lên người phụ nữ của họ được đủ màu. Thật ra mà nói thì cái người miền xuôi, từ người Trung Quốc tới người Việt Nam, áo quần ăn mặc ngày xưa màu sắc rất là xỉn, rất là buồn chán. Hình như là cái xã hội Khổng Mạnh nó không cho phép con người ta thăng hoa cuộc sống trong cái bề ngoài thì phải. Cho nên là mọi người đều mặc một cái màu áo như nhau nhờ nhờ và rất là xấu thôi quý vị. Thế là cái tấm áo nâu trong bài này nó cảm động lắm. Tấm áo nâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ thơ bạn với bầy trâu áo ơi. Ở đây khi Thái Thanh hát bà đổi thành chữ bé ơi cho nó đỡ trùng hai chữ áo ơi, nhưng mà bài của Phạm Duy in lúc nào cũng in hai lần áo ơi. Vì tấm áo nâu là nội dung chính của đoạn này. Tấm áo nâu rướn mình đi vào chốn rừng sâu, dắt dìu nhau về đến Cà Mau. Và đây cái ý huyền diệu là cái tấm áo nâu đó, Phạm Duy tự hào với nó. Phạm Duy tự hào bác nông phu, tự hào cả với cái áo nâu của người nông dân con nhà nghèo. Cái tấm áo nâu đó mới làm nên lịch sử. Cái tấm áo nâu đó, những con người mà từ đồng bằng sâu thổ sông Hồng đã đi theo Nguyễn Hoàng, hồi lúc mà Nguyễn Hoàng tranh cãi với Trịnh Kiểm để vào trong dãy Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại dung thân, rồi từ từ bao nhiêu đời họ đi dần dần tới ngày mà họ vượt Phú Yên vào tới Bình Định, cái thổ ngữ hai bên nghe còn thấy rõ ràng khác nhau. Từ Phú Yên Bình Định cách nhau chẳng bao xa mà tiếng nói hoàn toàn cách biệt, một trời một vực, đặc biệt ở cái miền đó, rồi vào đất miền Nam mở mang đến Cà Mau ngày hôm nay. Tất cả cái công đó tuy là lịch sử chép xuống, chỉ chép công xuống công trạng cho chúa này chúa nọ, hết chúa Nguyễn Hoàng lại đến chúa Hiền, rồi chúa Sãi, rồi chúa nọ chúa kia, nhưng chính là Phạm Duy nhìn được động lực rất đúng, tất cả là do người nông dân. Và người nông dân mang gốc Việt Nam không đâu hơn là được cái châu thổ sông Hồng, nó là cái nhân của cả dân tộc, từ đó mà nó đi ra. Dĩ nhiên với con đường thăng biến họ đã thay đổi rất nhiều. Cái người nông dân Việt Nam khi họ vào đến cái tỉnh Bến Tre của đất miền Nam, họ lời ăn tiếng nói của họ không còn giống cái người nông dân ở ngoài Bắc, nhưng mà tất cả đều từ đó mà ra. Cái nhân, cái nôi của chúng ta là ở đó mà ra. Chúng ta nên nhớ kỹ là Việt Nam chúng ta 4.000 năm văn hiến thì đã hết 3.300 năm chỉ có cái đồng bằng sông Hồng. 700 năm sau dần dần mới lấy được đất Tràm, rồi 300 năm cuối cùng mới lấy được thêm cái đất ngày xưa của các vua Campuchia nhường cho chúng ta một cái phần rất nhỏ, rồi chúng ta mới tự trồng cái bần cây nước để làm thêm Phù Sa và bồi thành miền Nam bây giờ. Nhưng mà tưởng tượng xem 4.000 năm văn hiến mà người ta thường nói là 3.300 năm, nó chỉ có một tí xíu ở phía Bắc bây giờ mà thôi đó, và cái giải đất miền Trung chỉ mới giữ phần có 700 năm và giải đất miền Nam mới chỉ ráp vào có 300 năm. Cho nên phải nói về nhiều mặt mà nói, cái thủy thổ của nước Việt Nam chưa hoàn toàn thống nhất. Về nhân chủng học cũng vậy, nó chưa thật sự thuần nhất một chủng tộc từ Bắc tới Nam đâu. Chúng ta rõ ràng nó còn có những cái gene pool của cái người Chàm hoặc là những người thiểu số ở duyên hải miền Trung. Nó vẫn còn có những cái gene pool, tức là những cái hồ nhiễm sắc thể mà người ta từ đó ra mà rất là giống bên Campuchia của cái đất của miền Nam. Nhưng mà cái điều đó nó vượt lên những cái điều bình thường kia. Chúng ta sẽ nói cái vĩ đại của Phạm Duy chủ chỉ ra đúng điều này. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ý chính, đó là trong cái đoạn này, tức là Phạm Duy đã nhìn ra được cái động lực thúc đẩy, là động lực là người nông dân sông Hồng đi từ sông Hồng vào tới cái Cà Mau. Và cái năm 1954 khi mà những người Bắc người ta vượt biên, xin lỗi quý vị, họ đã chưa có vượt biên, dùng lộn chữ, người ta di cư vào trong Nam, thì là lúc bấy giờ người ta trong vòng chỉ có một vài tháng, người ta làm lại một cuộc hành trình mà ngày xưa tổ tiên phải mất 500 năm mới là làm xong. Lúc bây giờ thì với cái thời kỳ hiện đại, đồng thời với những cái phương tiện di chuyển hiện đại, họ đi nhanh hơn, nhưng mà những người dân trong Trung và trong Nam ít bao giờ đi ra Bắc mà đi một lèo như vậy. Rất ít chuyện ngày xưa có những người trong Nam ra đi học ở ngoài Hà Nội trước khi cái thời mà bình thời gọi là thời tiền chiến đó, thì cũng có, nhưng mà ít ai như vậy. Thành ra cái số lượng người lúc bây giờ lần đầu tiên có những người Việt Nam đột ngột thấy hết cả cái chiều dài lịch sử và địa lý của dân tộc, chỉ trong một tháng họ làm một cái chuyến hành trình xin lỗi quý vị, mà trước kia phải mất 500 năm. Thành ra Phạm Duy đi như vậy, ông tự hào và ông yêu cái tấm áo nâu đó. Cái tấm áo nâu đó là cái sinh mệnh của người nông dân châu thổ sông Hồng. Cái mà ngày xưa Phạm Quỳnh đã biết bài bằng tiếng Pháp gọi là Le Paysan Tonkinois, là cái người nông dân Bắc Kỳ. Và nhờ cái, và cái chữ đó, ở đây Bắc Kỳ là chữ của thế ngữ dịch đúng của cái chữ thời bây giờ dùng cái chữ này, lúc mà Phạm Quỳnh dịch cũng dịch chữ này, không phải là cái chữ Bắc Kỳ Nam Kỳ sau này người ta hay nói với cái ý là rẻ rúng nhau, quý vị đừng nhầm nhé. Ở đây cái thời mà 1920 người ta viết chữ Bắc Kỳ và chữ Nam Kỳ xuống chỉ là một nước mình chia làm ba kỳ, hoàn toàn không có hàm ý dùng những chữ đó để tỏ ý là quay dễ nhau. Thành là thế ngữ nhắc lại đúng cái văn của thời Phạm Quỳnh chứ không phải dùng với cái nghĩa bây giờ người ngoài đời thường hay nói. Bây giờ nếu người ngoài đời mà nói vào nhau, gọi nhau bằng Bắc Kỳ hay Nam Kỳ, thường thường người ta cho làm cái lời dùng để mắng, người ta không có thích những điều như thế, người miền Bắc. Nhưng mà ở đây thế ngữ nhắc lại như vậy rõ để quý vị nghe, quý vị không có lầm cái ý của thế ngữ dùng. Thế ngữ muốn dùng đúng cái thời của Phạm Quỳnh, cái chữ dùng như vậy, người nông dân Bắc Kỳ, le paysan conquinois, cũng như là phía miền Nam là Constantine gọi là Nam Kỳ và miền Trung là An Nam thì gọi là Trung Kỳ, thế thôi. Ngày xưa cái chữ nó không có hàm ý gì hết. Và do đó thì Phạm Duy đã tự hào, đã rất ư là sung sướng với tất cả những điều này. Và ông nói lên điều đó, tức là ông đã nhìn được một cái điều rất lớn của lịch sử hiện đại. Đây nữa, một lần nữa Phạm Duy làm được một điều mà nhiều khi chúng ta đi học đại học cả mấy năm trời mới được tiếp cận đến. Mà tiếp cận rồi vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn chưa hiểu ra, mà Phạm Duy làm hết trong bài nhạc. Đó là các nhà viết sử hiện đại thường thường người ta chống cái lối viết sử cổ điển. Sử cổ điển viết đó, lúc nào cũng tập trung vào cuộc sống của vua chúa và những quyết định của vua chúa. Dĩ nhiên vua chúa là những người ngồi trên đầu, trên cổ các dân tộc. Ở quyết định của họ mang rất là nhiều ảnh hưởng đến cả nước. Nhưng mà khối lịch sử không phải chỉ làm nên bởi một số triều đình, một số ông hoàng bà chúa nào đó mà lúc nào cũng rất là thiểu số của dân tộc. Lịch sử thật ra mà nói cái sức mạnh vô hình, không có tiếng nói, nhưng mà nó có một cái sức ghê gớm, vì đó là màng đa số số đông của cái biển người, cái quần thể người đã được bầu làm công dân của đất nước đó, của cái vương quốc đó. Thành ra chính cái màng những người nông dân bình thường và chúng ta không hề nghe nói tới trong sử. Trong sử của chúng ta hay sử nước nào, cái chép kiểu cổ điển cũng vậy, mở ra có mấy lần người ta được nghe nói tới người nông dân cụ thể sống ra sao, họ ăn những gì, họ làm những gì, và cái vấn đề thương mại họ mua họ bán những gì. Sử cổ điển chẳng nước nào chép về những điều đó. Và ngày xưa người ta cho rằng những điều đó không quan trọng, chỉ có các ông hoàng bà chúa. Và sử ngày xưa chép là hoàn toàn những câu chuyện xảy ra ở trong cung này, điện nọ, bằng không thì là dinh nọ, thứ kia, ít nhất là ở mức độ từ huyện phủ trở lên, chứ chẳng bao giờ có ai chép chuyện ở nhà thường dân cả. Những chuyện như thế có nhan nhản mà không cho là sử. Phạm Duy đã nhìn ra cái điều thứ ba trong khổ thứ ba. Như thế ngữ trình bày bài tình ca có ba khổ. Khổ thứ đầu là ngôn ngữ, khổ thứ nhì là địa lý, và khổ thứ ba là lịch sử. Và khổ lịch sử này Phạm Duy đã không nói tới một cái triều vua chúa nào cả, trừ ra một câu mà chúng ta có thể sau này xếp lại là cái câu mà Thế Ngữ đã nói từ đầu, là có nhiều cái bí mật ở trong bài tình ca, chưa là một tí nói sau. Trừ một câu đó mà ra, cái khổ lịch sử này nó nói chủ yếu là về người nông dân, về động lực của họ sống, và động lực, cái mạch sống, cái nhịp đập của con dân nước Việt là những người đồng bằng sông Châu Thổ, sông Hồng đã mặc cái tấm áo nâu đó. Đó là một điều rất lớn, thưa quý vị, làm điều đó. Thành ra là tuần rồi chúng ta có nghe Thế Ngữ nghe bài này có ba lời như vậy. Thế Ngữ cho rằng lời đầu tuyệt hay, Thế Ngữ lại cũng cho rằng lời chót này tuyệt hay, ngoại trừ cái nghi vấn mà chúng ta sẽ đặt ra ở khoảng chừng về cuối chương trình này, và chúng ta sẽ được nghe. Ngoại trừ cái nghi vấn đó ra, cái nghi vấn đó thì có thể là hay, có thể là dở, mình không thể biết được. Thế Ngữ cả khi thấy ra nghi vấn rồi vẫn không có câu giải đáp cho nghi vấn, cho nên không biết được. Nhưng nói chung khổ thứ ba này cũng hay, khổ đầu hay tuyệt vời, khổ thứ ba này lời cũng rất hay. Và khổ thứ nhì thì như tuần rồi đã nói, Thế Ngữ cảm thấy là có những cái lời tuyệt đẹp và những lời cực hay kế bên cạnh những lời rất xoàng và rất ư là bình thường, thậm chí nhạt, thì là đành phải nói rõ như vậy. Bởi vì chúng ta nhìn một cái bài như thế, và Thế Ngữ nhắc lại là chương trình của Thế Ngữ hoàn toàn không bao giờ có một tham vọng là một chương trình diễn giảng gì với quý vị. Thế Ngữ không bao giờ dám đặt mình trên một cái tư cách gì là một giảng viên. Thế Ngữ chưa bao giờ là một giảng viên gì, là một giáo sư gì về cái ngành này. Thế Ngữ là một người nhạc sĩ. Thế Ngữ có những suy nghĩ gì đến chia sẻ với quý vị, hoàn toàn với tư cách một người bạn thân của quý vị. Quý vị đến với chương trình của Thế Ngữ là đến với một người bạn thân tên là Thế Ngữ. Anh chàng này lắm điều, hay nói nhiều và nói rất nhanh, nhưng mà nói rất thật. Cái gì trong lòng mình có ra nói thật hết. Và do đó quý vị cũng biết là trên đời, thưa quý vị, chơi bạn bè với nhau, có ai chơi bạn với nhau trong vòng 9-10 năm mà nói với nhau không bao giờ có một lời nào không đồng ý không? Làm gì có, phải không quý vị? Quý vị nên đề phòng tất cả những kẻ nào quý vị chơi với, người nào nói chuyện với họ 10 năm mà họ nói toàn những lời mát tai quý vị đầu tới cuối, nói toàn những lời quý vị họ chưa nói xong đã thấy là đồng ý rồi, thì quý vị hãy coi chừng. Những người như thế thường không thật lòng. Đã là người nói chuyện với nhau 4-5 năm mà ở mức độ tâm sự thân mật những vấn đề về cuộc đời với nhau như chương trình của Thế Ngữ, không sớm thì muộn sẽ có những lúc không đồng ý với nhau. Không đồng ý với nhau không có sao hết. Thế Ngữ chỉ nói thật mà thôi. Thành ra mỗi lần mà quý vị nghe điều gì Thế Ngữ nói, quý vị có không đồng ý, xin quý vị đừng bao giờ giận Thế Ngữ hết, mà quý vị cứ coi hóa ra cái anh bạn này của mình mỗi tuần mình lên mình chơi mình nghe nói chuyện trong ngày thứ tư là một anh chàng rất thật thà. Khi nào nó thấy cái gì nó thích, nó nói nó thích hết mình. Khi nào cái gì nó không thích, nó bảo nó không thích hết mình. Cái sự không thích của Thế Ngữ không hề làm cho cái điều điều thế ngữ không thích mất giá trị nào hết. Bởi vì thế ngữ không thích thì ngoài đời có 1.000 người thích thì sao, phải không quý vị? Vậy vậy thế ngữ không phải vì vậy mà phải nói theo 999 người thích mà mình không thích kia. Bởi vì mình là người thành thật, chỉ có thế thôi. Có phải ý một mình đúng mà 999 người kia sai không? Cũng không phải thế, hoàn toàn không phải thế. Chương trình của thế ngữ là một chương trình tâm sự, một chương trình tâm sự với nhau. Và thế ngữ là một người tâm sự lắm điều, nói nhiều và nói nhanh, nhưng rất thật thưa quý vị. Thế là quý vị đến với thế ngữ, xin quý vị quý sự thành thực của thế ngữ mà bỏ qua cho. Và thưa quý vị nhớ kỹ một điều là thế ngữ lên đây nói chuyện với quý vị trên đài này là cái duyên đến được gặp nhau. Thế ngữ vô cùng hân hạnh, vô cùng trân trọng sự quý mến quý vị đã dành cho thế ngữ, và trân trọng luôn cả những góp ý quý vị đã có gửi thư về và có góp ý nọ kia từng chữ một. Như là có vị để viết góp ý về chữ chính quyền, không nên dùng chữ chính quyền để gọi cái nhà cầm quyền ở trong nước, là một ý rất đúng mà thế ngữ đọc xong phải giật mình và nói mình có khi mình đã sơ sót, nhờ những vị cao minh như thế chỉ giáo cho. Thành ra những thư quý vị gửi về từ yêu cho đến là chỉ dẫn ra những điều thiếu sót thế ngữ đều rất là yêu quý và mong quý vị luôn luôn như thế. Và do đó thế ngữ nói chuyện với quý vị hôm nay là để xem bắt đầu làm ở đài tới đây là cũng 6 năm rồi quý vị, hình như nói chuyện với nhau thấm thoát thế mà đã 6 năm rồi, 5 năm hơn á, 5 năm đó. Thưa quý vị, đã 5 năm nói chuyện với nhau thân mật mỗi tuần một lần là 52 tuần một năm, 52 tuần nhân 5 năm là 250 lần. Một người bạn nói chuyện thân mật với nhau về tất cả những cái gì mình thấy đời này, cái gì khen chỗ này, nói chỗ kia, rồi tâm sự với nhau như thế, tâm sự với nhau 250 lần mà người đó chẳng bao giờ nói một câu nào làm trái tai quý vị một lần nào cả, thì là một người thế ngữ thường nghĩ rằng ngoài đời người nào nói vuốt là cũng vuốt đuôi và ngọt lòng mình như thế, có lẽ kém bề thành thật chăng. Thành ra thế ngữ chỉ xin quý vị một điều là quý vị có bao giờ không đồng ý với thế ngữ là chỉ là không đồng ý thôi, không có là gì khác hơn. Thế ngữ chỉ thành thật và chỉ nói ra những điều mình suy nghĩ. Những điều của thế ngữ suy nghĩ không hề có tham vọng là sự thật với chữ S viết hoa và chữ T viết hoa. Không hề có tham vọng làm cái điều đúng duy nhất trong cả cộng đồng này. Tôi đã nói rằng cái này hay là cái đó hay, tôi nói là cái kia dở là cái đó dở. Mà chỉ đơn thuần là tôi tâm sự cùng quý vị theo thiền kiến riêng của tôi. Tôi cảm thấy món này không gọi là món ngon. Còn quý vị nếu có thấy ngon, tôi không hề trách quý vị và quý vị không việc gì phải lo cả. Quý vị vẫn cứ thấy ngon và 999 người quý vị cùng thấy ngon, một mình của tôi thấy dở thì là tôi sai và quý vị đúng chứ chả có gì hết. Đa số lúc nào cũng phải thắng. Chương trình này cái giá trị của nó thế ngữ đặt ở vào cái chỗ thành thật với nhau và nói với nhau được tất cả mọi điều, còn đồng ý với nhau hay không là một điều hoàn toàn bình thường trong một cái xã hội dân chủ đa nguyên, có phải không quý vị? Xã hội dân chủ đa nguyên mà không có những người bất đồng ý kiến với nhau thì làm gì có dân chủ và làm gì có đa nguyên, phải không quý vị? Nói như thế mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn yêu quý nhau và luôn luôn đến với nhau. Thỉnh thoảng có một lời trái tai nhau, thế ngữ xin thưa quý vị không bao giờ là một cái ý thế ngữ muốn giảng một cái điều gì đến cho ai cả, mà toàn là chia sẻ, toàn là tâm sự và toàn là bè bạn với nhau. Đây là một anh bạn lắm điều quý vị, chỉ có thế thôi. Ngày nào quý vị yêu nó quý vị nghe nó nói tiếp, ngày nào quý vị không yêu nó quý vị lại phải cho nó đi nghỉ mát một hôm rồi trở lại với nó khi nó dễ chịu với mình, như bất cứ một người bạn nào quý vị có vong niên từ nhiều năm, có phải không? Chỉ có thế thôi. Thế ngữ vô cùng quý mến tất cả các thính giả của đài, thế ngữ vô cùng quý mến những lời quý vị gửi về, từ cái lời tiếng khen đến lời chê, những lời chê đúng thế ngữ mà đọc vào cảm thấy đồng ý, cái này người ta nói mình đúng quá, mình phải sửa đổi là thế ngữ sửa đổi ngay. Những gì mà thế ngữ quý vị gọi gửi về mà quý vị thế ngữ đọc, thế có thể mình hiểu vì sao người ta không đồng ý với mình, nhưng mình vẫn giữ ý mình cơ, bởi vì mình xét kỹ với mình lại, mình thành thật với chính mình và nói mình không đổi được ý đó, mình vẫn xin mạng phép được giữ ý đó và không hề đòi quý vị phải đổi theo. Như thế thì chúng ta nói chuyện với nhau và làm bạn với nhau lâu năm. Ngoài đời quý vị có người bạn thân nào tính như thế ngữ không? Chắc có nhiều lắm chứ, phải không quý vị? Quý vị đừng vì vậy mà có gì mà bỏ qua cho thế ngữ nhé. Thế ngữ chỉ là người nói thật hết những điều trong lòng mình với quý vị mà thôi. Như vậy chúng ta trở lại với bài tình ca ngày hôm nay. Thành ra thế ngữ khi mà thế ngữ khen chê là như vậy thôi, cả khi thế ngữ chê Phạm Duy, thế ngữ cũng đã dặn dò quý vị một điều rất rõ. Thế ngữ biết một điều là Phạm Duy là một nghệ sĩ lớn hơn thế ngữ 1.000 lần. Thế ngữ có tìm ra một câu của Phạm Duy mà thế ngữ nói rằng câu này theo tôi là Phạm Duy viết câu này là soàng, có nghĩa là thế ngữ hơn Phạm Duy chăng? Làm gì có chuyện đó, nói như thế là nói điêu. Có phải là như vậy là hạ giá trị Phạm Duy không? Làm gì có chuyện đó, nói thế là nói điêu, mà chỉ là thành thực. Người ta dọn bắt ăn cho tôi ăn vào tôi cảm thấy cái chỗ này ngon đây, tôi nói quý vị món này ăn chỗ này ngon quá, cái món của chỗ kia quý vị ăn thấy ngon nhưng mình ăn mình không thấy ngon, mình thành thực xin thưa cái chỗ này sao ăn không thấy ngon. Chỉ có thế thôi quý vị. Những người mà thế ngữ khen chê hầu hết là với tư cách là một người được đi ăn thưởng thức món ăn và xin được thật lòng nói thấy ngon chỗ nào, giờ chỗ nào, theo cái thiền kiến hết sức là riêng tư của mình. Chỉ có thế mà thôi, không hề có tham vọng dạy người ta nấu, không hề có tham vọng đòi về mở tiệm, mà không hề có tham vọng tất cả mọi người từ nay trở đi phải ăn món này như tôi ăn thì mới gọi là biết ăn. Đó là những lời nói điêu toa của những kẻ gọi là gì nhỉ, gọi là tự kiêu thái quá. Mà Thế Ngữ xin thưa cùng quý vị, cái gì Thế Ngữ có, chứ còn Thế Ngữ phải nói rằng Thế Ngữ có sự thành thực và không hề có sự tự kiêu. Nói như vậy mong chúng ta sẽ hiểu nhau. Thế Ngữ khi khen chê một câu nào của Phạm Duy đi chăng nữa cũng chỉ nằm trong một cái điều là Thế Ngữ thành thực nói cái điều mình cảm nhận. Nếu quý vị bất đồng ý kiến thì là quý vị đa số quý vị vẫn đúng hơn Thế Ngữ như thường. Cái chương trình này nó chỉ quý ở cái chỗ Thế Ngữ nói thật với quý vị mà thôi, chứ có là gì đâu, phải không quý vị? Nói thật với nhau là tốt nhất, sống với nhau tốt nhất là thật, còn hơn là ăn thế dở mà phải nói rằng ngon để chiều ý mọi người, để làm gì, phải không quý vị? Nói những lời cho quý vị nghe lúc nào cũng gật gù, nói đồng ý mình hoàn toàn dễ lắm quý vị, rất là dễ đoán ra nói những lời gì để cho người ta đồng ý và thích mình quanh năm. Nhưng mà 5 năm chơi với nhau, Thế Ngữ quyết định là mình không nên làm người như thế. Người bạn như thế không thật lòng, người bạn như thế chỉ nói vuốt đuôi nhau. Người bạn thân và quý với nhau phải có những lúc không đồng ý kiến. Quý vị chơi bạn, quý vị nghĩ kỹ đi, người bạn nào mà có khi dám bất đồng ý kiến với quý vị, người bạn ấy thường là bạn tốt lắm đấy. Còn người bạn nào chơi 10 năm chưa hề nghe một lần nói mình trái tay một lần nào, nó mình nói cái gì nó cũng nói phải, nó nói cái gì mình nghe cũng thấy đồng ý, là những người như thế thường thường kém thành thực, và họ là những người làm thầy bói rất giỏi. Họ đoán biết quý vị muốn nghe gì, họ nói toàn những điều quý vị muốn nghe không thôi. Những người như thế có lẽ mà nói theo cổ truyền mà nói, mình nên giãn xa họ ra một tí thì tốt hơn là ở quá gần họ, phải không quý vị? Thế thôi, thì bây giờ trước khi Thế Ngữ đi tiếp vào cái vấn đề mà cái nghi vấn của bài tình ca hôm nay, Thế Ngữ cũng xin nhắc lại cái thế đứng và cái vị trí mình đã tự đặt cho mình là như thế. Thế Ngữ hoàn toàn không có dám làm một điều gì hơn. Thế Ngữ mong sẽ mãi mãi được làm người bạn một tuần một lần tâm sự với quý vị về những điều mình cảm thấy trong lòng quý vị nhé. Rồi, thế thì bây giờ mình đi vào. Thế thì nguyên bài tình ca nó có cái gì là cái bao quát lớn của bài này? Có cái những cái điều rất là hay. Mình đã thấy một cái điều lớn nhất Thế Ngữ vừa nói, và điều này cũng là một điều rất là dễ gây cho nhiều người nghe, có thể dễ dàng giận Thế Ngữ lắm đây, mà mình cứ phải nói là người Việt Nam của chúng ta thật sự không thuần chủng. Người Việt Nam mình cũng mơ ước là giống loài của mình là thuần chủng tiên rồng, nhưng làm gì có chuyện đó thưa quý vị. Chúng ta cứ nhìn kỹ mà thấy người dân Việt Nam miền Nam vẫn còn rất nhiều về mặt nhân chủng học, về mặt thủy thổ học, họ vẫn còn rất nhiều cái chất Campuchia. Người dân Việt Nam ở miền Trung chắc chắn không thể nào thoát được là vẫn còn những gốc chàm ở đâu đó rải rác, dù là đậm đà hay là nhạt màu đi bớt, chắc chắn phải có, phải còn ở đó. Ngày xưa rất chàm, làm thế nào tránh được? Người dân Việt Nam ở miền Bắc cũng vậy, khó có thể nào tránh được những cái inflection, những cái luồng giao lưu thêm với các văn hóa như Tày Thái từ cái đồng bằng ở xa xôi bên Thái Lan mà đi qua những cái cao nguyên Boloven của Lào, nó đổ xuống chúng ta. Không hề có người Việt Nam thuần chủng. Mẹ Âu Cơ bố Lạc đẻ là 50 trứng đến bây giờ nó đã phải lai đi. Lai 1000 năm Bắc thuộc với những quan thái thú cai trị gốc người Hoa Hạ đã đành, mà lai với cả người Tây, người Thái, người Nùng ở Sơn La, Lào Cai, lai với cả người Chám, lai với cả Gia Rai và Ê Đê ở dải duyên hải miền Trung, làm sao tránh được? Và dĩ nhiên là thật ra mà nói là người miền Nam như ta bây giờ nhìn kỹ lại mà nói, có lẽ phải nói gọi đúng là những người về nhân chủng học và về gen mà nói là những người mang gen Campuchia và lai một ít Việt Nam ở trên bề mặt nhiều hơn. Nói như thế vì sao mà sẽ có người giận dữ? Vì có người cho rằng vì người Việt Nam mình cũng có thói quen kỳ thị chủng tộc, rất là nhiều người ta cho Campuchia là dân không được văn minh bằng mình, cho nên khi nói người Việt Nam miền Nam có gốc Campuchia nhiều hơn gốc Việt là nhiều người sẽ nói là thế như thế là cố ý nhục mạ nhau hay sao? Không phải thưa quý vị, không có lý do gì quý vị nên bỏ qua cái kỳ thị chủng tộc đó. Không hề có cái chuyện người Campuchia là văn hóa kém cỏi người Việt như rất nhiều người Việt ngoài đời Thế Ngữ từng gặp đã có khi lầm tưởng như vậy hay nói về như thế, không đúng một tí nào cả. Là khi đã có con mắt nhìn như vậy thì Thế Ngữ chỉ nhận định một cái vấn đề hết sức là có thật như vậy. Về trong bài này, Thế Phạm Duy làm một điều vĩ đại là gì? Ông xác định được rằng cái điều đầu tiên để cho người Việt Nam là người Việt Nam không phải là chủng tộc. Quý vị có nhớ kỹ cái khổ đầu tiên bài nói gì? Ngôn ngữ thưa quý vị. Người nào nói chung ngôn ngữ với chúng ta, người ấy là người cùng chung văn hóa với chúng ta, người ấy là người của chúng ta. Bất cứ ai, chủng tộc gì, màu da gì, mắt màu gì, nhiễm sắc thể, thừa hưởng của ai, không cần biết. Nếu người đó nói tiếng Việt như ma, người đó nói tiếng Việt như ranh, tức là người Việt nói tiếng Việt như là một người Việt Nam bản địa chính gốc và hiểu tiếng Việt Nam từng tí một, người ấy ngay ngắt với từng chữ ở trong câu chuyện Kiều, trong câu hát Kiều, người ấy nghe câu ca dao hiểu thấm thía từng tí một, người ấy đọc lịch sử Việt Nam và rung động được, thì người ấy là người Việt Nam. Cái điều đầu tiên thật ra mà nói, con người ta cái suy nghĩ, do suy nghĩ chứ không do thể xác thưa quý vị. Thể xác chỉ là thể xác, linh hồn mới là vấn đề. Mà linh hồn của chúng ta cấu tạo bằng ngôn ngữ, tư duy của con người làm bằng ngôn ngữ. Quý vị có biết rằng đứa bé nó không có ký ức cho tới khi nó biết nói không? Tất cả các em bé đều không có em nào nhớ một điều gì trước ngày mình biết nói cả. Cái đó khoa học đã chứng minh rồi thưa quý vị. Chỉ tới ngày đứa bé bắt đầu bập bẹ biết nói, những gì nó thấy nó mới nhớ lại mà thôi. Ký ức làm bằng ngôn ngữ chứ không làm bằng hình ảnh quý vị à. Đứa bé lúc nó chưa biết nói, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh, nhưng bởi vì trong đầu nó nữa. Những hình ảnh ấy không tạo ý niệm, nó nhìn thấy mà nó không hiểu là gì hết vì ngôn ngữ chưa thành hình. Tất cả những hình ảnh mà chúng ta có trước ngày chúng ta có ngôn ngữ đều không tồn tại trong óc của chúng ta. Ký ức của loài người, kỷ niệm của loài người làm bằng ngôn ngữ chứ không làm bằng hình ảnh. Chúng ta nhớ lại bằng hình ảnh, nhưng mà cái ghi hình ảnh vào đầu là cái chuỗi nằm ở trong cái vấn đề của kiến thức về ngôn ngữ. Nhiều người rất làm, người ta cho rằng hình ảnh mạnh hơn ngôn ngữ. Sai quý vị, âm thanh mạnh hơn hình ảnh bất cứ lúc nào. Vì vậy cái điều làm cho người Việt Nam là người Việt Nam là người ấy nói tiếng Việt Nam 100%. Nếu người Việt Nam ấy nói tiếng Việt Nam bập bẹ hoặc ngọng nghịu hoặc là nghe chữ này hiểu chữ kia mất, như là tôi nói thẳng là con chúng ta sinh ra bên này, có rất nhiều em lớn lên ở bên này, các em nói tiếng Việt rất là hạn chế, chỉ có mức độ nào đó thôi, thì các em phải nói, phải mặc nhiên chấp nhận các em chỉ là những người gốc Việt, nhưng mà các em là những người Hoa Kỳ hoàn toàn. Các em nói tiếng Anh nhiều hơn, các em cảm thụ tiếng Anh nhiều hơn, các em hiểu nhiều hơn. Ngôn ngữ nó không làm bằng cái văn hóa, không làm bằng chủng tộc quý vị, không làm bằng những sắc thể, mà nó làm bằng linh hồn, mà linh hồn làm bằng ngôn ngữ. Phạm Duy đã nhìn ra rất rõ điều này. Vì vậy, người dân miền Nam dù là họ, thật ra mà nói là cái gốc Campuchia còn rất nhiều, chỉ có một tí nhiễm sắc thể Việt Nam để lại ở bên trên, nhưng họ vẫn là người Việt Nam chân chính 100%, không kém bất kỳ ai, bởi vì họ nói thuần tiếng Việt. Trong những người đó chẳng có một ai nói tiếng Campuchia trừ những người ở Sóc Miên. Cho nên vì vậy họ hoàn toàn là người Việt Nam 100%, họ là con rồng cháu lạc 100%, bởi vì chúng ta không lấy cái thước đo là chủng tộc. Nếu quý vị lấy thước đo là chủng tộc, quý vị sa vào trong những cái chủ nghĩa đi tới bất nhân và diệt chủng một cách tàn hại. Đức Quốc Xã ngày xưa chỉ vì nhấn mạnh điều đó mà nó đi tới tàn hại sinh linh, quý vị ạ. Không bao giờ nên đặt cái tiêu chuẩn làm người của nước nào dựa trên tiêu chuẩn chủng tộc, vì chúng ta sẽ chỉ có một cách là đi lọc máu nhau ra, và chỉ có nhiều khi đưa đến mức độ là đi cố sát nhau mà thôi, không có lợi. Ngôn ngữ mới là cái điều quyết định. Một người mà yêu tiếng Việt như là Thế Ngữ đang yêu đây, thì là người đó hoàn toàn là người Việt Nam, dù mang dòng máu gì trong người đi chăng nữa, mà Thế Ngữ có mang những dòng máu khác trong người. Thậm chí nói thẳng, một người như Thế Ngữ dòng máu Việt Nam tính ra mà nói, bản thân Thế Ngữ, ngồi đây Thế Ngữ biết là dòng máu Việt Nam của mình nó không quá con số 44%. Thế Ngữ chỉ có từ 45 trở xuống là máu Việt Nam mà thôi, còn ngoài ra là máu của những dòng máu khác cả. Nhưng mà Thế Ngữ ở một đời ở nước Việt Nam, Thế Ngữ ăn cơm cả đời, ăn nước mắm cả đời, và Thế Ngữ yêu tiếng Việt tới mức độ này, thì Thế Ngữ là người Việt Nam 100%. Thế Ngữ cảm nhận và Thế Ngữ là người Việt Nam 100%. Ra cái điều đầu tiên mà lớn trong bài tình ca, Phạm Duy làm điều đó. Điều thứ nhất là ngôn ngữ, điều thứ nhì là địa lý. Địa lý nó quy định con người ta nhiều hơn. Chính là quý vị biết là sao, con người ta đâu có ai nhớ lịch sử nhiều đâu. Mấy ai ở ngoài đời, người Việt Nam bây giờ quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị níu áo nhau lại hỏi Lê Chiêu Thống là ông nào, Lê Ngọa Triều là ông nào, hai ông khác nhau chỗ nào? Đã mấy người Việt Nam yêu nước và tự nhận mình là người Việt Nam trả lời ngay lập tức được là Lê Ngọa Triều là con của Lê Đại Hành thế kỷ thứ 9, mà là Lê Chiêu Thống là con của Lê Cảnh Hưng thế kỷ thứ 18. Mấy ai làm được điều đó? Nói Việt Nam, nhưng có quan hệ gì đâu. Lịch sử biết được càng biết càng tốt. Chính là cái địa lý, cái thủy thổ, mình ăn bát cơm đó, mình sống ở miền đất đó, mình cái đồng ruộng đó, mình đi cái sông ngòi đó. Vì vậy chúng ta biết các em Việt Nam sinh bên này, dù các em chủng tộc là thuần Việt Nam đi chăng nữa, các em không bao giờ thấy những miền đất quê hương, không thấy cái đó. Đó là một cái điều mà các em khó có thể là người Việt 100% được. Thế nên không phải deny mà phải nhìn thật. Người Việt mình nhiều khi cũng nhìn vấn đề chủng tộc nó còn hơi cao quá. Chính các em phải được bồi bổ thêm về ngôn ngữ và kiến thức ở Việt Nam, bằng không các em sẽ khó thành người Việt Nam hoàn toàn được. Nó không nằm trong chủng tộc, quý vị, nó nằm ở ngôn ngữ và nhiều địa lý. Điều thứ ba là lịch sử. Và lịch sử không phải là lịch sử của con vua cháu chúa, không phải là thuộc tên ông vua này hay ông vua nọ, không vấn đề. Lịch sử là lịch sử thầm lặng của bao nhiêu nghìn năm của những người nông dân đi từ Bắc chí Nam, phải ở đó, phải thấy người nông dân đội nón lá trên đồng, nột nắng hai sương thì mới thật sự là người Việt. Cái đau đớn của chúng ta là sao? Đất nước của chúng ta đang nằm trong tay một cái bọn cai trị, phải nói một cái tập đoàn cai trị dã man và tàn bạo. Thành ra người Việt yêu nước của chúng ta không có thể nào dễ dàng về được. Những người bây giờ về về buôn bán được rồi, nhưng mà có những người trong lòng họ có kẻ sĩ, họ không thể về được, họ không thể nào về nhìn quê hương, quê hương vẫn còn nằm trong tay bạo quyền như thế. Thế Ngữ đồng ý cách thứ nhì này nhiều hơn. Vì vậy chúng ta không có tiện gửi con em chúng ta về nhìn thấy động đồ Việt Nam vì đang nằm trong đó. Chúng ta có nhiệm vụ giải phóng dân tộc chúng ta ra khỏi tay cái bạo quyền đó càng sớm càng tốt, để chúng ta nối lại những điều này. Chúng ta phải nối lại để làm người Việt Nam, nhưng không phải bằng cách chiều cái bạo quyền bên đó, phải làm cách nào để chúng ta chấm dứt càng sớm càng tốt, để dân tộc chúng ta được đẹp hơn, được nhiều hơn. Qua cái bài của tình ca của Phạm Duy ba lời như vậy, Thế Ngữ đã nhìn ra những ý như thế, và đó những ý rất lớn thưa quý vị. Ông giảng những điều rất là hay. Bây giờ chúng ta đi ngay vào cái nghi vấn thưa quý vị. Cái bài này có một câu rất là kỳ lạ. Câu này Thế Ngữ đã từng thấy thắc mắc. Thế Ngữ hỏi rất nhiều bạn bè, ai cũng bảo ừ, đúng là Thế Ngữ là anh chàng đa sự thật. Mấy người bạn thân của mình ở ngoài đời mình gặp đó, thằng đa sự ghê, cả đời mình nghe câu hát này mình chẳng bao giờ có câu hỏi, mà cái thằng này nó nghe lại có câu hỏi mới lạ chứ. Đó là câu gì quý vị biết không? Lý Lê Trần và còn ai nữa? Hỏi quý vị, cả nước Việt Nam cái họ nào là họ đông dân nhất thưa quý vị? hỏi chơi như thế quý vị nghe cười ngay phải không? Họ Nguyễn chứ còn gì nữa. Lý do gì mà Phạm Duy chơi một cái câu rất là, theo cái ngữ không biết là vô tình cố ý chơi một câu rất là kỳ lạ là Lý Lê Trần và còn ai nữa mà kết bằng dấu ngã nha. Cái câu này không phải là vì thiếu dấu, cái câu này mà Phạm Duy viết lại dễ dàng là Lý hay Trần và Lê hay Nguyễn, Lý Lê Trần và còn ai nữa, kết bằng dấu ngã mà muốn đưa họ Nguyễn vào có khó gì đâu. Lý hay Trần và Lê hay Nguyễn, những anh hùng của thời miên viễn, những anh hùng của thời một ngày mai, thậm chí muốn có vần cũng dễ nữa, chả có gì khó. Có một lý do nào đó không biết vô tình hay cố ý, ý thức hay hạ ý thức, Phạm Duy đã gạt họ Nguyễn ra không nói tới. Mà nước Việt Nam mình đông dân nhất là họ Nguyễn mà lại chơi một câu Lý Lê Trần và còn ai nữa, còn vân vân những ai nữa là gì, tôi không có đủ thì giờ nhắc tên và không tiện nhắc tới. Ai vậy? Cả nước Việt Nam toàn họ Nguyễn chứ tại sao lại một cái bài nói về yêu người Việt Nam và yêu cả nước Việt Nam, yêu bất cứ dòng họ nào mà lại yêu họ Nguyễn? Cái điều thứ ba trong đó nó có nghi vấn lớn nữa. Lý Lê Trần, nghe ba chữ Lý Lê Trần đi với nhau, chúng ta biết ngay ba cái họ này không phải là ngẫu nhiên. Quý vị nghĩ xem, khi nói với nước Việt Nam, nếu nói là tôi yêu cả nước Việt Nam, họ nào tôi cũng yêu hết thì sao không nói họ Phạm, họ Phan, họ Đỗ, họ gì mà họ Nguyễn đông nhất cũng không thèm nói tới mà nói Lý Lê Trần. Lý Lê Trần là ba dòng họ làm vua của Việt Nam và chúng ta biết rõ ràng là có một dòng họ thứ tư làm vua của Việt Nam, đó là họ Nguyễn. Rõ ràng là ở đây hạ ý thức, có khi là Phạm Duy vô tình. Nhưng cái vô tình này nó rõ ràng lộ ra một ý là dòng họ Nguyễn không tồn tại trong đầu óc của Phạm Duy, và có cả 100 năm họ Nguyễn làm vua là kể như bỏ vào sọt rác. Cái điều đó có đúng hay không? Họ Nguyễn làm vua Việt Nam bị rất nhiều người ghét, bị kệ lịch sử lên án rất là lớn về cái vấn đề mất nước vào tay của Pháp, bị lịch sử lên án rất lớn về cái tội không làm được như Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản, không làm được như vua của Thái Lan. Tại sao nước Việt Nam mình đi vào cuộc chiến với Pháp và để cho nỗi mà mất 6 tỉnh Nam Kỳ rồi rơi cả nước vào tay của nó để nó chia làm 3 kỳ như thế? Cái án nhà Nguyễn gánh trên lưng rất là nặng, thế ngữ không có đủ thì giờ trong cái này để chứng minh là người ta ghét nhà Nguyễn thường thường như xúc đất đổ đi, mà phải nói là người dân Việt Nam hiện đại. Thế ngữ nói chuyện với 10 người, bất cứ người dân miền nào, trong đó có cả người ở kinh thành Huế, thì có lẽ là vì đất cuối cùng của họ Nguyễn, người Huế có lẽ nhắc tới họ Nguyễn người ta còn không tới nỗi nào trách cứ, người ta không bênh vực nhưng người ta cũng không trách cứ, chắc là đất của người ta không nói tới. Nhưng mà hầu như người dân miền nào đi chăng nữa không có một ai ưa họ Nguyễn, và phải nói là vua họ Nguyễn thà không có còn hơn, cả nước ai không nghĩ như thế. Như thế có quá đáng không? Thế ngươi không biết, không có biết thế nào cả. Thế ngươi chỉ biết rõ ràng sau khi nói Lý Lê Trần và còn ai nữa là Phạm Duy vô tình hay cố ý không biết đã có rõ ràng có một cái gì ở trong lòng Phạm Duy hay trong đầu Phạm Duy là không muốn nói tới nhà Nguyễn, không muốn nhắc tới họ Nguyễn trong cái bài này. Đó là một cái nghi vấn. Phạm Duy làm như thế vô tình hay cố ý? Phạm Duy nếu cố ý là đúng hay sai? Và như thế thì giá trị của lời hát này liệu có còn nữa hay không? Nếu Việt Nam mình mà có một cái chữ gọi là political correct như bên Mỹ thì bài này đã có lẽ bị cấm hát vì vấn đề là discrimination rõ ràng against một cái dòng họ. Đã thế thì thà nói là tôi yêu cả họ, tất cả nước này không chừa họ nào ra cả. Nói chung như thế, đã có nêu ba họ Lý Lê Trần mà trong lịch sử là ba họ làm vua lớn của Việt Nam mình, nhất là họ Lý. Không thể nào nói được là người Việt Nam hiện đại còn họ Lý. Chúng ta đều biết rằng họ Lý không có thể argue nói rằng cái bài này chỉ nói là nước Việt Nam hiện đại tôi yêu tất cả mọi người chung chung, không nhắc gì tới quá khứ. Họ Lý ở Việt Nam đã tuyệt chủng. Họ Lý ở Việt Nam bây giờ còn mấy người thế ngữ gặp, hầu hết đều trace ra là từ gốc Trung Hoa qua sau này. Có những người hoàn toàn rất là Việt Nam như là Lý Nga Mi, là ca sĩ ở bên DC hát rất hay. Là một cô nhìn vào thấy Việt Nam hoàn toàn hát quan họ rất hay và đội nón quai thao vào y hệt như cô gái Bắc nào đó. Nhưng mình biết trong lịch sử các họ Lý hiện giờ còn ở Việt Nam, một vài người chúng ta thỉnh thoảng có gặp. Hồi nhỏ tới lớn thế ngữ gặp hai người, một là Lý Nga Mi, thứ nhì là Lý Kim Thoa làm ở thư viện của nhà văn hóa thiếu nhi số 4 Tú Xương. Chỉ gặp hai người họ Lý. Họ Lý hiện đại của Việt Nam hoàn toàn là do cái mới sau này vào. Họ Lý Việt Nam thuần chủng đã bị tuyệt chủng ngay từ khi Trần Thủ Độ giết hết cả họ nhà Lý. Những người hoàng tử họ Lý chạy ra sang bên Triều Tiên, và chúng ta biết là cả trong núi những người sót lại phải đuổi họ đi hết mới sống được với nhà Trần. Nhà Trần đã diệt họ Lý một lần, mãi mãi không còn trở lại đất Việt Nam. Thành ra trong một câu hát mà nhắc tới Lý Lê Trần chắc chắn không phải nói nước Việt Nam hiện đại, mà nhắc những anh hùng của thời quá khứ và của một ngày mai đã hoàn toàn loại bỏ họ Nguyễn ra một bên. Và như vậy Thế Ngữ đưa ra điều này là một nghi vấn lớn. Thế Ngữ hoàn toàn, thưa quý vị, Thế Ngữ không có một ý kiến gì về chuyện này hết. Thế Ngữ không biết Phạm Duy cố ý hay vô tình. Thế Ngữ không biết ông làm như thế là đúng hay sai. Thế Ngữ không biết ông làm như thế là giá trị câu hát này tăng lên hay giảm xuống. Thế Ngữ chỉ đưa một nghi vấn mà Thế Ngữ có trong lòng, và Thế Ngữ xin cả dân tộc hỏi lại một điều với nhau rằng chúng ta yêu ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta yêu lịch sử Việt Nam, chúng ta yêu địa lý Việt Nam, thì cái án của nhà Nguyễn, cái án không làm được những điều như Thiên Hoàng Minh Trị làm cho Nhật Bản và không làm được những điều như vua Thái Lan Rama đệ nhị làm như Thái Lan, là nhà Nguyễn có đáng bị trường tộc của chúng ta ghét bỏ đến mức độ như là không ai muốn nói tới như thế hay không? Liệu Minh Mệnh và Tự Đức có đáng mãi mãi bị nguyền rủa như thế hay không? Có thể là đáng, thưa quý vị, có thể câu trả lời của dân tộc nói lại và xét lại nói là chúng tôi vẫn không ưa xưa này và quả thật không ưa rất đúng. Thế ngữ không có ý kiến gì hơn, Thế ngữ không có dám có ý kiến về những chuyện quá to như thế. Nhưng quả thật, thưa quý vị, một bài hát không thôi mà Phạm Duy đưa được ngần ấy hàm lượng vào, thì dù chúng ta hay không phải nói rằng chúng ta có thể đồng ý với Phạm Duy hay không đồng ý với Phạm Duy, chúng ta có thể cho ông cố ý, có thể trong vô tình, nhưng không thể phủ nhận một điều. Đây là bài hát vĩ đại. Không có dễ gì có một bài hát Việt Nam nào chỉ bằng có ba lời hát viết đa ngần ấy chữ mà gợi rất nhiều suy nghĩ lớn và to đến như thế. Những suy nghĩ rất lớn và những suy nghĩ rất to, Lý Lê Trần và còn ai nữa là một trong những câu hát chứa nhiều bí mật nhất của cả lịch sử tân nhạc Việt Nam mà có lẽ nay mai dù có ai đến hỏi Phạm Duy bây giờ có lẽ ông sẽ không bao giờ trả lời, bởi vì không thể trả lời được. Cái đó nó nằm ở trong bàn tay của lịch sử hậu nhân. Liệu nay mai chúng ta có còn nhắc tới nước Việt Nam với cái tư cách là Lý Lê Trần và còn ai nữa, hay chúng ta sẽ đưa được vào Lý hay Trần và Lê hay Nguyễn? Liệu chúng ta có cho nhà Nguyễn trở lại giữ phần để chứng minh là họ có một thời làm vua của Việt Nam, và dù gì nữa họ vẫn có đó, còn hơn là xóa tên họ khỏi bản đồ như chúng ta biết là Liên Xô đó, qua cái thời nào ông nào sụp đổ rồi người ta lấy airbrush, người ta xóa cái tên ông ra khỏi cái bức hình, khóa cái mặt đi khỏi, làm cho tương lai người ta ngỡ rằng nhân vật ấy không hề tồn tại. Liệu chúng ta có nên xóa tên xóa tuổi nhiều đến thế hay chăng trong một câu hát nhắc đến Lý, đến Lê, đến Trần mà cố ý cuối câu kết bằng không phải nói sai, không phải cố ý, trong câu hát rõ ràng là cuối câu có dấu ngã mà họ Nguyễn không được vào giữ phần như thế. Liệu điều đó làm như thế là chúng ta nên suy nghĩ như thế nào, là những điều nghi vấn rất lớn. Một bài ca khúc, một bài ca khúc thôi quý vị, mà làm chúng ta có bấy nhiêu đắn đo và suy nghĩ như thế. Người viết ra ca khúc đó, chúng ta giàu gì đi nữa, phải xác nhận là một nhà làm văn hóa rất lớn. Thế ngữ lặp lại, dù chúng ta đồng ý hay không đồng ý, vẫn không thể giảm được giá trị của bài hát. Một bài hát rất hay, một bài hát nói được những điều, gợi những câu hỏi và đưa chúng ta đến những cái vấn đề rất lớn, vấn nạn lớn trong lịch sử của chúng ta, cả đến trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Đây là một những ca khúc lớn nhất của Việt Nam, và Thế ngữ đề nghị là dù sau này có gì thế nữa, người ta không bao giờ lấy cái tên political correctness mà đề nghị đổi câu nhạc ấy hay bỏ nó đi, vẫn phải để nó như thế, vì Phạm Duy đã viết như thế và vẫn để như thế. Nhưng mà chúng ta nghe một sự tinh tế, phải để ý rằng trong cái câu nhạc này nó có cả một khúc mắc nghìn năm khó bề giải tỏa ở trong đó, kính thưa quý vị. Và chúng ta không còn giờ để mà đi tới cái câu thơ của Nguyễn Du và hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan, mà theo Thế ngữ đã là một cái đáp án một phần nào đó cho cái câu hỏi vô cùng thắc mắc này: nhà Nguyễn là như thế nào đối với dân tộc Việt Nam, và liệu Nguyễn Ánh có trấn yểm thành Thăng Long hay không? Chúng ta đành phải trở lại trong tuần tới, chúng ta sẽ đọc bài Thăng Long thành hoài cổ của Nguyễn Du. Và lặp lại thưa quý vị, tất cả những gì Thế ngữ nói với quý vị là lời tâm sự của một người bạn lắm điều và nói thật, chỉ có thế thôi. Ngày nào quý vị yêu thương là ngày Thế ngữ mừng. Ngày nào quý vị có gì mà quý vị không đồng ý, xin gửi thư và góp ý, Thế ngữ luôn luôn sửa đổi. Khi nào mình cảm thấy những điều mà quý vị nói mình đồng ý với những điều đó, và nếu không đồng ý với nhau cũng không sao cả quý vị, dân chủ đa nguyên là phải như thế. Và Thế ngữ không bao giờ dám đặt mình trên một tư thế là giảng một điều gì cho quý vị hết, toàn là làm bạn để chia sẻ với nhau những tâm sự và suy nghĩ của mình mà thôi. Nếu quý vị thấy được cái điều đó ở Thế ngữ, quý vị có lẽ sẽ luôn luôn quý Thế ngữ vô cùng, ngay cả khi không đồng ý với nhau, vì không, trên đời không có gì quý bằng sự thành thực, chân tình và đến với nhau mỗi tuần một lần trong những dòng tâm sự. Thưa quý vị, những kẻ giảng dạy mình không việc gì phải chơi với họ. Những kẻ không thành thực với mình không việc phải chơi với họ. Nhưng một con người tâm sự và thành thực với mình, Thế ngữ mạn phép tự nghĩ rằng mình như thế là mình ở một cái cương vị đáng để cho quý vị quý mến, và sẽ được quý vị quý mến mãi mãi, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong 5 năm nay, 6 năm nay ngồi nói chuyện với nhau trên đài này, Thế ngữ hạnh phúc trong mỗi buổi trưa thứ tư là nhờ có quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Và xin hẹn gặp nhau trong chương trình tuần tới với bài thơ của Nguyễn Du, bài thơ của bà Huyện Thanh Quan và nghi vấn rất lớn về Nguyễn Ánh và kinh thành Thăng Long.